Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 940, chương 936 Mặc Mặc ghen bộ dáng. Thật đáng yêu, Quý Bạch Mặc cấp Nhan Bạch thượng xong rồi dược. Theo sau đem nàng bàn tay thượng băng vải một lần nữa quấn quanh đi lên. Tùy theo ngước mắt nhìn về phía Nhan Bạch, ánh mắt ôn nhu tích thủy. Hắn thon dài như ngọc tay chậm rãi về phía trước vói qua. Đem Nhan Bạch có chút hỗn độn đầu tóc cấp liêu tới rồi lỗ tai mặt sau, ta đây nếu nói là Bạch Bạch có phải hay không muốn ngăn cản ta? Ân, Quý Bạch Mặc cúi người, nhẹ nhàng ở Nhan Bạch bên tai thấp giọng nỉ non. Dứt lời lúc sau, vươn đầu lưỡi liếm một chút Nhan Bạch vành tai. Nháy mắt, Nhan Bạch nhĩ tiêm chỗ đến vành tai chỗ đều nhiễm nhàn nhạt màu đỏ. Trông rất đẹp mắt, Quý Bạch Mặc cũng bởi vậy, ý cười trên khóe môi chân thật rất nhiều. Hắn quạ sắc lông mi hơi hơi rũ xuống, hoàn toàn liễm đi trong mắt cảm xúc. 114 ở một bên hoàn toàn sợ ngây người. Đầu tiên là bị Quý Bạch Mặc cái này có chút sắc khí tràn đầy liêu nhân động tác sợ ngây người. Làm cho nó cái này hệ thống mặt liêu ký chủ nhà nó đại đại. Về phương diện khác sợ ngây người còn lại là bởi vì vừa mới Quý Bạch Mặc rõ ràng đầy mặt ôn nhu cấp ký chủ đại đại thượng dược. Trong mắt cũng đều là sủng nịch. Hoàn toàn không có một chút sát khí. Ai có thể đủ xem ra tới còn như vậy biểu tượng dưới. Hắn nội tâm tưởng thế nhưng là muốn hay không giết Nhan Thế Lương. Nhưng là cố tình Nhan Bạch đã nhìn ra, nàng tựa hồ có thể nhìn thấy Quý Bạch Mặc ý tưởng. Tựa như Quý Bạch Mặc cũng có thể đủ dễ dàng nhìn thấy Nhan Bạch ý tưởng giống nhau. 114 nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc như cũ cười ngâm ngâm bộ dáng, trong lòng không cấm có chút lạnh cả người sợ hãi. Này quả thực chính là không đem nội tâm ý tưởng biểu lộ với biểu tượng biến thái đi. Tuy rằng nói Nhan Thế Lương xác thật đáng chết, chính là gần nhất cũng không có làm cái chiêu gì chọc Quý Bạch Mặc sự tình. Như thế nào sẽ đã bị Quý Bạch Mặc cấp theo dõi, đoán không ra. Biến thái tâm tư ngươi đừng đoán, Mặc Mặc, ghen tị, Nhan Bạch trên lỗ tai quấn quanh đỏ ửng, ngay cả mang theo thanh âm đều trở nên có chút mềm mại. Ngọt nhu êm tai, nàng lông mi một trên một dưới nhẹ nhàng rung động, trên mặt tươi cười như thế nào cũng che giấu không được. Đen nhánh con ngươi sáng lấp lánh, phảng phất độ vầng sáng giống nhau, lóa mắt mê người, nàng nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve Quý Bạch Mặc đầu tóc, mang theo vài phần tính trẻ con bướng bỉnh, đem Quý Bạch Mặc đầu tóc cấp làm cho hỗn độn bất kham. Quý Bạch Mặc cũng cứ như vậy dung túng Nhan Bạch trong tay động tác. Cánh môi ý cười không giảm. Từ Nhan Bạch chọc ghẹo xong rồi tóc của hắn, hắn lúc này mới tiếp theo mở miệng nói, đúng vậy. Ghen tị, thanh âm ôn nhu mà trầm thấp. Giống như là nỉ non êm tai lời âu yếm, cho nên mới muốn đem sở hữu mơ ước ngươi. Cướp đi ngươi người đều giết. Như vậy ta chính là ngươi duy nhất lựa chọn. Ngươi nói như vậy được không? Hắn nói chuyện giọng rất là thong thả. Thanh âm là ôn nhu có thể chết chìm người. Chính là lời nói nội dung lại có thể làm người nghe trong lòng run sợ. Hảo a, chính là ca ca hiện tại còn không thể chết được đâu. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói, tựa hồ cũng không cảm thấy nơi đó kỳ quái. Nàng cười tủm tỉm mở miệng. Hiển nhiên ý tứ là Nhan Thế Lương hiện giờ còn có cái khác tồn tại giá trị, ta cùng ca ca trò chơi còn không có kết thúc. Mặc Mặc cũng không thể trước tiên chung kết. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch những lời này, tựa hồ trong mắt lương bạc lui bước một chút, ý cười trên khóe môi chân thật một ít. Hắn gật đầu, dung túng mở miệng, hảo, ta sẽ làm ngươi chơi đến tận hứng. Nhan Bạch còn lại là nghe Quý Bạch Mặc nói, chớp đôi mắt, theo sau mở ra đôi tay, làm ra ôm thủ thế, nửa ôm ở Quý Bạch Mặc, nàng trong mắt hình như có quang mang, một chút ở đen nhánh trong con ngươi dâng lên, ôm chặt Quý Bạch Mặc giống như là ôm ở toàn bộ thế giới. Mở miệng, Mặc Mặc ghen bộ dáng, thật đáng yêu. Quý Bạch Mặc bất động thanh sắc gợi lên khóe môi. Hết chương.